Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 576, tinh linh gia nhập liên minh. Hắc ám chúa tể, Trương Viễn không chỉ một lần nghe qua cái này tồn tại. Cho tới nay, hắn đều đem cái này tồn tại xem như một cái xa xôi. Cùng loại truyền thuyết bình thường tồn tại. Nhưng lần này, hắn tự mình cảm nhận được lực lượng của hắn. Tinh linh càng là công bố tự mình nhìn thấy hắn tồn tại. Trương Viễn trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Ta cần biết rõ tất cả ngươi nhìn thấy đồ vật. Trương Viễn ngưng tiếng nói. Đây là đương nhiên. Tinh linh một mặt cười khổ. Hỏi, Trương Viễn, ngươi thủy chung không có cách nào tín nhiệm ta sao? Trương Viễn trầm mặc, xem như chấp nhận. Tinh linh không có tiếp tục truy vấn. Bắt đầu một năm một mười nói đến nàng tại La Lan trong thức hải thấy tất cả. Nàng nói 10 điểm cặn kẽ. Thành lũy siêu tính La Hoa thì tại một bên dùng toàn bộ tin tức hình ảnh nhanh chóng mô phỏng tinh. Linh miêu tả, mỗi khi La Hoa mô phỏng sai lầm, tinh linh liền sẽ mở miệng uốn nắn. Thẳng đến nàng hài lòng mới thôi. Bởi như vậy, một bên Trương Viễn liền có thể trực quan xem đến tinh linh tại La Lan trong thức hải thấy. Hắn mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem. La Lan sống 3.000 năm. Tinh linh cũng liền nhìn 3.000 năm. 3.000 năm qua, La Lan trải qua tất cả. Không rõ chi tiết, tất cả đều từng cái hiển hiện mà ra. Tinh linh nói rất nhanh. Siêu tính La Hoa mô phỏng tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Bình quân mỗi qua một giây, liền đi qua một năm. Làm tinh linh miêu tả sự vụ dính đến lực lượng lúc. Trương Viễn liền sẽ mở miệng hô ngừng. Cẩn thận phỏng đoán quan sát. Bởi như vậy, làm 3.000 nhiều năm gần sát điểm cuối cùng lúc. Thời gian đã qua 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Thời khắc cuối cùng tiến đến lúc. Tinh linh ngừng lại. Tiếp xuống chính là hắc ám chúa tể hình ảnh. Người nhìn kỹ. Trương Viễn gật đầu. Tinh linh liền tiếp tục miêu tả. Trong không khí toàn bộ tin tức hình ảnh tùy theo biến đổi. Xuất hiện vô tận tinh hải. Mà ở cái này một vùng biển sao bên trong. Có một cuộn lại cự xà màu đen. Từ bối cảnh hằng tinh tỷ lệ nhìn lên, xà này thân thể chỉ ít có mấy chục triệu năm ánh sáng dài như vậy. Hắn một con mắt là huyết hồng sắc vòng xoáy, con mắt còn lại là âm u màu đen vòng xoáy. Đột nhiên, đầu này cự xà xoay đầu lại, một đôi mắt quay tới, cùng Trương Viễn ánh mắt đối với cùng một chỗ. Ông tương đương, Trương Viễn cảm giác đầu chấn động, vội vàng chuyển qua ánh mắt, cảm giác được lực lượng của nó sao? Tinh linh hỏi, Trương Viễn thở ra một hơi, so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Bất quá, cái này chung quy là thế giới tinh thần lạc ấn, cùng thế giới hiện thực khẳng định có chênh lệch. Chân thật hắc ám chúa tể, không thể lại trưởng thành dạng này. Cái này như lúc trước, tinh linh tại Trương Viễn trong đầu hình chiếu chính là vô tận thâm thúy tinh không? Mặt đối với hình ảnh như vậy, là cá nhân đều hiểu ý sinh rung động. Mà chân thật tinh linh, kỳ thật bất quá là một cái có được tinh thần dị năng quang tinh linh thôi. Nói một cách khác, xem như thượng vị giả, phô trương thanh thế lấy tăng lên thuộc hạ đối với hắn kính sợ. Là nhất cực kỳ bình thường thủ đoạn, tinh linh nhẹ gật đầu. Người nói không sai, chân chính tồn tại đương nhiên sẽ không lại mấy trăm vạn năm ánh sáng dài như vậy. Nhưng cái này ẩn chứa trong đó tinh thần lực trùng kích lại là chân thực bất hư. Lực lượng như vậy, chỉ sợ so ngươi điều khiển chiến thần cơ năng đạt tới cực hạn còn mạnh hơn một chút a, Trương Viễn suy nghĩ xoay nhanh, đích xác có chút khó giải quyết. Cái này hắc ám chúa tể, có thể là một cái hắc ám chiến thần, cũng có khả năng là chiến thần phía trên mạnh hơn tồn tại. Bất quá, lực lượng của hắn nhất định là nhận lấy một loại nào đó trói buộc. Nếu không, lấy cường đại như vậy tồn tại. Đã có tâm mưu cầu các tinh tế đế quốc bá quyền. Cần gì phải mượn tay người khác ám tu La đế quốc cùng u ám thiên đường đâu. Nói điều này thời điểm. Hắn chợt nhớ tới hắn tại lượng tử nhảy vọt lúc cảm giác được cỗ kỳ lạ ý chí. Tên kia trước sau hai lần ý đồ để cho hắn phi cơ hủy người vong. Lần đầu tiên là quang minh sứ đồ hội cái nào đó tồn tại hỗ trợ. Lần thứ hai. Trương Viễn tấn thăng chiến thần cảnh, mở ra động sát chi nhãn, đối phương liền bắt hắn không có cách. Một bên tinh linh nghe Trương Viễn phỏng đoán, nói ra, có lẽ, hắn không phải là không có năng lực, mà là tinh tế đế quốc bên trong có cùng hắn đồng dạng cường đại cường giả. Tỷ như, chấm ngoặc kép, tỷ như Quang Minh sứ đồ sẽ tin phụng Quang Huy chi chủ. Trương Viễn nói ra, tinh linh nhẹ gật đầu. Đúng, chính là hắn, Quang Minh sứ đồ sẽ là một phi thường kỳ lạ tổ chức. Ta mặc dù đối với hắn nội bộ tổ chức không thế nào biết rồi. Nhưng ta và rất nhiều sứ đồ sẽ tin đồ đã từng quen biết. Ta xác định, sau lưng nhất định có một cái không tầm thường cường giả. Đại năng giả, từ có đại năng giả chế chi. Như vậy vừa phân tích, Trương Viễn đột nhiên cảm giác được. Tình thế hoàn toàn không như trong tưởng tượng như vậy ác liệt. Tâm thần thoáng trầm tĩnh lại. Người nhìn thấy trong gì đó. Trừ bỏ hắc ám chúa tể bên ngoài. Còn có không ít vật có giá trị. Tỷ như, U Linh tại hắc ám tinh vân bên trong hấp thụ tối năng lượng phương pháp. Nếu như có thể đem cái này phương pháp tu luyện dùng khoa học kỹ thuật thực hiện. Cái kia 10 năm sau hắc ám tinh vân khuếch trương. Chúng ta cũng chưa chắc không thể ứng đối. Tinh linh khẽ giật mình. Làm sao, người vậy mà không định rút lui. Muốn chết chống đến đáy. Trương Viễn cười ha ha. Đây không phải còn có 10 năm nha. Không thử một chút làm sao biết nhất định không được. Tinh linh một mặt im lặng. Người hàng năm quăng tại Hà Việt bên trên tiền vượt qua 1 triệu ức. Nếu là cuối cùng tình huống không ổn. Những vật này chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Nếu là thành công đâu? Trương Viễn hỏi lại. Thành công. Tinh linh môi đỏ khẽ nhếch. Có chút phản ứng không kịp. Hiển nhiên. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Trương Viễn vung mạnh cánh tay lên. Một đôi u hắc trong ánh mắt tựa hồ thiêu đốt hỏa diễm. Nếu như thành công, cái kia ta nhân loại sẽ thành cái thứ nhất tiến vào hắc ám tinh vân chủng tộc. Hàng ngàn năm trước, địa cầu đã từng có thời đại đại hàng hải. Mở ra thời đại đại hàng hải quốc gia. Một cái liền đem quốc gia khác dẫm nát dưới lòng bàn chân. Hiện tại, hắc ám tinh vân chính là cái kia phiến biển cả. Một khi ta chinh phục mảnh này biển cả, như vậy ta liền có thể thu được trong biển rộng vô cùng vô tận tài nguyên. Ta còn có thể trong biển rộng thu hoạch được trực kích đối thủ lưng bụng chiến lược ưu thế. Có lẽ đến lúc đó, địa cầu liên bang lại bởi vì ta hành động này, đứng tại phiến tinh không này đỉnh phong. Ngươi, tinh linh nửa tựa ở trên giường bệnh, ngửa đầu. Nhìn trước mắt cái này hùng tâm bừng bừng nam nhân, nhất thời nhất định cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Khí phách của người đàn ông này, nàng không có. Sức mạnh của người đàn ông này, nàng cũng không có. Tinh linh vẫn cho là, bản thân dựa vào tinh thần dị năng, dựa vào bản thân quang tinh linh đại tế ti trí tuệ. Nhất định có thể tại tinh quang chiếu diệu chi địa làm một sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng hiện thực phi thường tàn khốc. Cái vũ trụ này cường giả san sát, nàng khi thắng khi bại, mà trước mắt người địa cầu này loại, đi cùng nàng ra tinh hải hành lang, lại đã trở thành nổi danh khắp thiên hạ chiến thần, càng là một cái to như vậy hành tinh tổng đốc, chênh lệch này thật là lớn, vạn nhất thất bại, người Hà Việt nhưng liền không có. Tinh linh lẩm bẩm một câu, Trương Viễn có chút cúi đầu xuống nhìn xem tinh linh, Hà Việt không có. Hà Việt người vẫn còn một mực tại, nhưng lúc đó, ta đem tất cả thiết bị, chiến hạm, mấy chục tỷ Hà Việt người, cùng một chỗ rút lui hướng địa cầu liên bang. Đến lúc đó, địa cầu liên bang đi qua ta 10 năm chuyển máu, tất nhiên trở thành giữa các hành tinh cường quốc, ta lại từ địa cầu liên bang, trải qua tinh hải hành lang, một đường phản công, cũng không tin không diệt được ám tu La Vương quốc. Tinh linh vui lòng phục tùng. Không nói thêm gì nữa phản bác, nàng thở dài, rộng rãi kế hoạch, chỉ tiếc, dạng này ầm ầm sóng dậy 10 năm, ta lại chỉ có thể ở tại ngươi bích thủy tinh dưỡng lão. Trương Viễn cười ha ha một tiếng, đối với tinh linh vươn tay, lúc trước ta có thể đem ngươi từ trắng bệnh u linh hành tinh cứu ra. Hiện tại, ta tự nhiên cũng dám mời ngươi trở thành đồng bọn của ta. Vấn đề là, Ta hiện tại cũng không phải năm đó mao đầu tiểu tử. Xem như tổng đốc, ta không thể không so trước kia càng đa nghi hơn. Càng ưa thích nghi kỵ. Thủ đoạn cũng nhiều vô số loại. Sở dĩ, ngươi dám không? Tinh linh sửng sốt một chút. Sau đó khóe miệng vãnh lên. Đưa tay chỉ trên trán giam cầm buộc tóc. Ngươi tất cả đồng bạn. Trên đầu đều mang theo vật này không? Trương Viễn con mắt nhìn chăm chú lên tinh linh. Tinh linh lúc này không trốn. Cũng trở về nhìn qua Trương Viễn. Ánh mắt hai người trong không khí va chạm. Vài giây sau, Trương Viễn đưa tay. Đem giam cầm buộc tóc từ tinh linh trên đầu lấy xuống. Đồng bọn của ta, đương nhiên không cần thứ này. Tinh linh hơi kinh ngạc. Ngươi là có thể phòng ngự tinh thần của ta trùng kích. Nhưng ngươi thủ hạ lại làm không được. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi thủ hạ tất cả đều kêu gọi đầu hàng. Nhường ngươi thành một cái người cô đơn a. Trương Viễn gật đầu. Xác thực có nguy hiểm như vậy. Bất quá, nếu như ngươi ta tín nhiệm lẫn nhau. Lẫn nhau hợp tác, có thể đạt tới thành tựu. Có thể so sánh ngươi đơn đả độc đấu muốn cao hơn rất nhiều lần. Còn nữa, ngươi thật sự cho rằng Hà Việt là khối bảo địa sao? Thâm Hồng Đế Quốc Hoàng Đế Sở Thái Tân thế nhưng là đem ta xem làm kẻ chỉ điểm bên trong đinh. Chỉ cần có cơ hội, hắn hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh đâu. Những cái này quan hệ lợi hại, tinh linh tự nhiên cũng biết. Nàng nhẹ gật đầu, xác thực, Hà Việt có ta hay không không quan trọng, nhưng không có ngươi cái này chiến thần, lại một khắc cũng không cách nào duy trì. Nàng từ trên giường bệnh ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc đối với Trương Viễn nói, tiểu gia hỏa, mấy ngàn vạn năm đến, ngươi cái thứ nhất để cho ta bội phục sinh mệnh, ta hiện tại rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể đem nhân loại đưa đến dạng gì độ cao. Sở dĩ. Ta sẽ giúp ngươi. Trương Viễn trong lòng thoải mái. Cười ha ha đứng lên. Làm Trương Viễn đang vì được một cái mới cường đại minh hữu hưng phấn không thôi lúc. Thâm Hồng Đế Quốc Đại Hoàng Tử Sở Mộ Thiên lại đang tại là trời công xưởng súng ống đạn được đơn. Đặt hàng đại giảm mà lửa giận ngập trời. Súng ống đạn được đơn đặt hàng không thấy. Trong tay hắn có thể dùng tài chính lập tức đại giảm. Làm việc một lần liền bó tay bó chân đứng lên. Cha, cho ta hung hăng cha, xem ai trong bóng tối dở trò. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.